Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3842, đến trường sinh dược, Huyền Hoàng Ma Vương, thiên nhãn đại thế giới cường giả gào lên đau xót, đồng kính bị giết rơi mất, đây là bi thảm nhất kết thúc, nàng liền một tí thực lực đều không có phát huy được, liền bị đạo lăng giết chết. Thậm chí trường sinh dược cũng rơi vào đạo lăng trong tay. Người này tuyệt không phải Huyền Hoàng Ma Vương, rất khả năng là đạo tộc cường giả. Thiên đạo giáo giáo chủ đột nhiên mở miệng, đừng quên, vừa nãy hắn được truyền thừa. Cái kia truyền thừa khẳng định khủng bố vạn phần. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở đào móc bảo tàng, hiện tại vẫn là rơi vào đạo tộc trong tay. Lời ấy rất có đạo lý. Thiên Dương Tinh lão tổ tức giận nói. Đại gia ngẫm nghĩ, nếu không có người này có thập toàn chắc chắn, cũng sẽ không hấp dẫn cường giả khắp nơi đi tới nơi này. Hắn chôn giết nhiều người như vậy, hiện tại lại được truyền thừa cùng trường sinh dược. Thủ đoạn này làm người giận sôi. Chỉ là người này quá ác độc, nhất định phải trừ đi mới được. Thiên Ngưu bộ tộc cường giả cười nhạt, nghe lời này ý tứ, cũng đã xác định đạo lăng là hậu trường hắc thủ, chôn giết mấy vạn cường giả, mới mở ra hạt nhân cung điện, Huyền Hoàng Ma Vương, nhất định phải chết, truyền thừa không phải hắn có thể nắm giữ, trường sinh dược cũng không phải hắn có thể cầm đi, rất nhiều thế lực đều tin là thật. Một loạt phát điên sự tình cảm giác đúng là đạo lăng làm ra. Thiên đạo giáo giáo chủ nhất thời quát lên. Lão phu thả câu nói tiếp theo. Ai có thể diệt trừ cái tai họa này? Không, là bắt sống hiến cho ta giáo lão tổ. Liền có thể trở thành là thiên đạo giáo đệ tử nòng cốt. Thậm chí ta sẽ dẫn tiến lão tổ tự mình chỉ điểm hắn tu hành. Lão phu quyết không nuốt lời, nói chuyện giữ lời, toàn trường náo động, để trở thành bất tử đạo quân đệ tử. Đây là vô số cường giả tha thiết ước mơ, mặc dù là một ít chư thiên đế, tu hành đã đến phần cuối, đều muốn để hắn chỉ điểm một, hai, Huyền Hoàng Ma Vương, ngươi đại nghịch bất đạo, chôn giết mấy vạn chư thiên quần tộc anh kiệt. Hiện tại lại chạy đến tranh cướp trường sinh dược, thậm chí được đạo tặng chí cường chuyển thừa, đem chúng ta chư thiên quần tộc mặt hướng về nơi nào đặt. Thiên đạo giáo giáo chủ đã truyền xuống lời, nếu là có thể bắt sống ngươi, đều có hy vọng bị bất tử đạo quân chỉ điểm tu hành. Chuyện này xúc động thượng tam thiên chấn động, hiện tại cường giả khắp nơi đều hội tụ ở đây. Không thiếu một ít đáng sợ anh kiệt đứng sững ở trong tinh không. Ngóng nhìn đạo lăng vị trí khu vực. Người bình thường còn thật không dám đi. Vừa nãy đồng kính chết để bọn họ cũng hoài nghi. Làm sao có khả năng vô duyên vô cớ phản phệ. Sát khí khắp nơi. Ngang qua mênh mông cương vực. Khiến mọi người bất ngờ chính là. Đạo lăng được trường sinh dược. Dĩ nhiên không hề rời đi, trái lại ngông nghênh nuốt lấy một phần chư thiên đế máu. Tẩm bổ thương thế, tình cảnh này để thiên đạo giáo giáo chủ khí đến mũi kém chút sai lệch. Đây là trong cơ thể hắn tinh huyết, bởi vì tiêu hao 10 giọt chư thiên đế máu, do đó dẫn đến gốc gác tổn thất lớn. Không có mấy chục năm tu dưỡng rất khó khôi phục hao tổn nguyên khí. Liền các ngươi những người này, nghĩ rõ ràng ra quyết định sau đi. Đạo lăng đứng ở ngôi sao bên trên, con mắt quét về phía nứt ra hỗn độn ao cổ. Trong này hỗn độn tiên dịch đều bị hỗn độn tứ linh thú cùng u linh điện thiếu điện chủ cướp đi. Bất quá để đạo lăng kinh dị chính là u linh điện thiếu điện chủ mất tích. Hắn khẽ cau mày, không biết cái thế lực này có thể hay không cùng thiên đình là địch. Ma vương, đem bản tọa trường sinh dược giao ra đây. hỗn độn tứ linh thú thể sắp tràn ngập ngập trời hỗn độn quang. Nó đang hấp thu hỗn độn tiên dịch sức mạnh. Hừ lạnh nói, ta cũng không làm khó ngươi. Cho ta nửa cây trường sinh dược, ta lập tức liền đi. Tuyệt không làm lỡ, ngươi hiện tại chính là ở làm lỡ thời gian. Đạo lăng liếc chéo một mắt hỗn độn tứ linh thú. Hắn nói ra, ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội. Đi đem lão bộc mới nhi tử cho ta chặt. Ta đem trường sinh dược đều cho ngươi. Lời ấy thật chứ? Hỗn độn tứ linh thú hộ khu chấn động. Bốn đôi mắt trâu loanh quanh. Nhanh chóng nói. Lão nô tài là ai? Giết một cái tiểu nô tài ngươi liền cho ta trường sinh dược. Ma vương ngươi sẽ không phải ở hố ta chứ? Đạo lăng cười ha ha. Lời ta nói luôn luôn chắc chắn. Quyết không nuốt lời. Hắn lão nô tài là bất tử đạo quân. Ngươi đi đem tiểu nô tài đầu người cắt xuống mang đến. Ta đưa ngươi trường sinh dược. Quyết không nuốt lời. Cái gì? Lão nô tài là bất tử đạo quân. Hỗn độn tứ linh thú liền lập tức đen kịt lại. Hắn cố nhiên tự xưng là vô địch, nhưng là đạo quân thân tử, không phải muốn giết cứ giết. Nếu là tức giận bất tử đạo quân, phỏng chừng hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Huyền Hoàng Ma Vương, Thiên Đạo giáo giáo chủ kém chút tức điên, ánh mắt đỏ như máu. Thông qua thiên đạo bảo giám gào thét, ngươi muốn chết à, thiên đế chết như thế nào đã quên sao, ngươi dám một hai lần làm nhục bất tử đạo quân, liền không biết chữ tử, đến cùng là viết như thế nào sao, lão tạt mau ngươi kêu to cái giám, đạo lăng quét về phía thiên đạo bảo giám phóng ở đây màn ánh sáng, cười lạnh nói, lão nô tài mở ra thế lực, các ngươi đều là tiểu nô tài, sớm muộn có một ngày ta muốn giết tới nô tài giáo, diệt toàn bộ các ngươi. Thiên đạo giáo giáo chủ khí đến thất khiếu đều muốn bốc khói, cả người run rẩy dữ dội, bốn phía đại nhân vật đều trợn mắt ngoác mồm, bất tử đạo quân là cỡ nào tồn tại, đạo lăng như vậy một hai lần làm nhục. Thậm chí nói là tam đại vô thượng giáo thiên đạo giáo, là nô tài giáo, Huyền Hoàng Ma Vương, nơi này hội tụ cường giả càng ngày càng nhiều. Có người đứng dậy, chỉ vào hắn cả giận nói, ngươi là gan rất lớn, ta đều kính ngươi ba phần, ta liền muốn biết, sát cục có phải là ngươi bố trí xuống đến, nói rõ cho ta, là người đàn ông liền thừa nhận. Đừng che che, giấu giấu. Lời này nói ra, bốn phía bắt hoang sát quang bắn ra bốn phía. Đại đa số đều là vì chuyện này đến rồi. Muốn biết rõ, nếu là đúng là đạo lăng, mặc dù là lại lão đại ca kinh sợ, những này quần tộc cũng sẽ trả thù Huyền Hoàng quần tộc. Cái gì sát cục? Đạo lăng ngẩn người, cau mày nói, ngươi là người phương nào? Là chính là, không phải liền không phải. Bước vào đạo tạng hạt nhân cung điện Sơn Môn, đến cùng có phải là ngươi bày xuống sát cục? Bốn phía đều là người ép hỏi, từng cái lấy ra binh khí. Chuyện này không biết rõ, đều sẽ không dễ dàng rời đi. Ha ha ha, đạo lăng cười to, sợi tóc phấp phới, thâm thúy trong con ngươi sát khí bắn ra bốn phía. Nhìn chằm chằm thiên đạo bảo giám màn ánh sáng lạnh lùng nói. Được lắm đạo tạng hạt nhân. Nô tài giáo chủ. Ngươi bịa đặt công lực có thể. Ngươi có thể dám thừa nhận. Nơi này đến cùng là nơi nào? Sơn hải quan náo động rất lớn. Dựa trường cường giả đều sững sờ. Không phải đạo tạng hạt nhân. Thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Cười lạnh nói, có phải hay không còn có quan hệ gì, ngược lại người là ngươi giết, món nợ máu này muốn lừa dối qua ải, hỏi một câu người trong thiên hạ có đáp ứng hay không, mới vừa mẹ ngươi cẩu dám thối. đạo lăng bạo một câu chửi bậy, để thiên đạo giáo giáo chủ muốn rách cả mí mắt, khí đến cả người đều đang phát run. Đường đường vô thượng giáo người trưởng đà, một hai lần bị làm nhục, ngươi nếu là biết nội tình, đều có thể nói ra. Ta chẳng cần biết hắn là ai, giết ta dòng dõi, không chết không thôi. Có tồn tại khủng bố mở miệng, chấn động chư thiên vạn giới. Hắn dòng dõi chết đi ở trên ngọn tiên sơn, hiện tại là ai bày xuống sát cục vẫn không có tra được. Trong lòng vẫn kim nén một đám lửa, thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt tâm trầm. Lẽ nào đạo lăng biết nội tình hay sao? Huyền Hoàng Ma Vương, ngươi chết đến nơi rồi vẫn còn ở nơi này đầu độc nhân tâm. Ta tới bắt ngươi đền tội, giao cho người trong thiên hạ xử trí. Bỗng nhiên, nơi này vắng lặng bị đánh vỡ. Một trận chất phác quát lạnh nổ vang, rung động càn khôn. Phương xa một tòa tiếp một ngọn núi lớn kém chút ngay cả dễ nhấc lên, cuốn lấy lên đầy trời bão cát. Là thần thương, người xung quanh kích động. Thiên đạo giáo một cái đệ tử hét lớn, mong rằng thần thương ra tay, để ma vương đền tội, nợ máu trả bằng máu. Thần thương uy thế phi thường khủng bố, thúc đẩy tuyệt thế chiến lực, cơ thể của hắn tỏa ra ngập trời thần mang, sau đầu đều hiển hóa ra một cái hoàng kim thần luân. Thời khắc này thần thương khí thôn một triệu dặm, hơi giơ tay nhấc chân tràn ngập vô địch uy thế. Thần thương, đạo lăng trong con ngươi phóng thích khủng bố sát quang. Kim chính đạo tôn đầu lâu việc, đạo lăng vĩnh viễn khó quên, do ta đến kết thúc tính mạng của ngươi. Thần thương ở xuất hành, một bước tiếp một bước, long hành hổ bộ, chuyển động lên cửu thiên sóng biển. Thần năng dường như đại dương xuyên qua thương khung. Ha ha ha, đạo lăng trong giây lát cười to. Xem ra các ngươi bày xuống sát cục, giết một ít không đáng chết, muốn sốt ruột giết người diệt khẩu. Liền ngươi ở trong mắt ta bất quá là gà đất chó sành, còn muốn đến giết ta diệt khẩu. Ngoặc kép, hết chương.